Siêu thần yêu nhiệt 155-1535. Chương 1533 Đại Nhật Như Lai trưởng đến từ mấy ngàn quang bên trong đám võ giả. Đuổi tới Vân Phi Dương cùng đế quân thiên giao chiến khu vực bên ngoài. Nhưng cũng tận mắt nhìn thấy một cái vòng xoáy khổng lồ tại trong vũ trụ hình thành. Vù vù khí tức cuồng bạo tại vòng xoáy bên trong điên cuồng phun trào. Như thế cũng chứng minh, lúc trước phiến khu vực này khẳng định trải qua một loại nào đó cường đại oanh kích. Trời ạ, cái này là bực nào lực lượng tạo thành a, vô số cường giả trợn mắt hốc mồm. Hưu, đột nhiên, đế vương ấm theo vòng xoáy bên trong bay ra. Lần nữa treo ở hảo hãn vũ trụ bên trong. Chỗ khắc đế chữ phát ra tia sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, đế ấm phun trào, mang theo vô thượng tiên uy. Vù vù một đám lửa theo vòng xoáy bên trong phun ra, như là gào thét hỏa long chính diện nghênh tiếp đế ấm. Ầm ầm, trong vũ trụ lần nữa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Đế ấm cùng hỏa diễm chạm vào nhau trong nháy mắt, một cuồn cuộn như là liên y bản năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Không tốt, mau lui lại sau, vô số cường giả sắc mặt kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Tuy nhiên bọn họ tránh rất nhanh, nhưng so ra kém năng lượng dư uy khuyết tán tốc độ. Cuối cùng mang theo hai cổ bá đạo khí tức liên ý. Theo quanh thân khẽ quét mà qua. Trong nháy mắt ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Phúc phúc, vô số cường giả thổ huyết mà ra, bên trong thân thể kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Cũng may, khoảng cách giao chiến khu vực đủ xa. Đánh tới dư uy đã suy yếu không ít. Bằng không bọn hắn tất nhiên tại chỗ vẫn lạc. Rất nhiều võ giả đè ép thương thế, lại hướng phía sau lùi gấp mấy ngàn dặm. Quay lại nhìn về phía hoàn toàn tan vỡ vũ trụ, cả kinh hô hấp đều dừng lại. Bọn họ đã ý thức được, như thế cấp bậc giao thủ, hoàn toàn viễn siêu chính mình suy nghĩ. Căn bản không thể tiếp xúc quá gần quan sát. Chạy tới võ giả bị dư uy tác động đến, thân ở giao chiến khu vực thêm gần đại quân cũng không thể tránh né. Phúc thần thuẫn tiếp nhận lần thứ hai dư uy cỏ rửa về sau, trầm thanh phun ra một ngụm máu tới. Vân Phi Dương cùng đế quân thiên phân biệt vận dụng mỗi người trí bảo, tạo thành dư uy. Để hắn cái này thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cũng khó có thể chịu đựng. Lui lại, Viêm Xương lúc này hạ lệnh. Xoát xoát, 1 triệu linh tộc binh lính lúc này hướng phía sau lui nhanh. Mà La Mục mấy người cũng là theo sát phía sau. Thần ẩm đế quốc phương diện có chút bi kịch. Mười mấy tên thần hồn người liên thủ hình thành phòng ngự kết giới. Tại lần thứ hai dư uy cỏ rửa phía dưới hoàn toàn tan vỡ. Cũng mang đến to lớn phản phệ. Lui lại, thần ẩm đế quốc 100 vạn đại quân cùng thần hồn đám người cũng lần lượt rút lui. Không tới một khắc, giao chiến khu vực vạn lý trong vòng trừ Vân Phi Dương cùng đế quân thiên bên ngoài, lại không có người khác. Hưu, đột nhiên, đế vương ấm lần nữa bay lên, đế ấm hiện ra. Thân ở vòng xoáy bên trong, bị bốc lên hỏa diễm bao phủ, Vân Phi Dương ngẩng đầu. Máu trong cơ thể tựa như cũng bốc cháy lên. Đụng phải đế quân thiên dạng này đối thủ, khẳng định sẽ hưng phấn. Là Vân Phi Dương trừ giới võ giả rốt cuộc thấy rõ bị ngọn lửa bao phủ Vân Phi Dương. Ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Đồng thời rất không minh bạch. Tên này là sao đột nhiên đi vào thần ẩm giới nắm trong tay khu vực đâu? Mau nhìn, có người cả kinh nói. Là thần ẩm đế quốc quân chủ, rất nhiều võ giả cũng phát hiện treo ở trong vũ trụ. Chính đang thao túng đế vương ấm đế quân thiên. Khó trách hội kịch liệt như vậy. Nguyên lai, là hai tên chuẩn tiên tại giao thủ a, mọi người kinh thán không thôi. Hưu, xúc thế đã lâu, đế ấm phun ra đến, mang theo khủng bố lưu quang. Tới đi. Tới đi, Vân Phi Dương quanh thân hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Tiếp theo phi thân lên chính diện nghênh đón. Nói. Để lão tử chiến thống khoái đi. Ầm ầm, đế ấm cùng hỏa diễm lần thứ ba chạm vào nhau. Lần nữa hình thành cường thế năng lượng ba động. Lộng hành quấy rối lấy không gian vũ trụ. Rất nhiều võ giả cùng song phương đại quân đã rút lui đủ xa, cũng không có bị tác động đến. Nhưng mắt thấy cái kia khủng bố liên ý khuyết tán, vẫn là từng cái không rét mà run. Lần thứ ba giao thủ về sau, đế quân thiên không có lần nữa khu động đế vương ấm. Dù sao chuẩn tiên trung kỳ trí bảo, hình thành uy lực khủng bố, cũng cực độ hao phí năng lượng. Vù vù Vân Phi Dương đứng ở vòng xoáy bên trong, liệt diễm chiến giáp phát hỏa diễm cũng dần dần nhược hóa không ít. Thần thể đại thành hắn, lại phối hợp chuẩn tiên trung kỳ chiến giáp, hình thành phòng ngự khủng bố đến cực hạn. Ba lần đối kháng, lông tóc không thương đương nhiên, trả giá đắt giống như đế quân thiên. Tiên hạt bên trong năng lượng hao phí không ít, ai cũng không làm gì được người nào. Tử vi thần nỉ non nói, một mực đánh xuống, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Hưu đế quân thiên vung tay lên, đem đế vương ấm thu hồi, thản nhiên nói, xem ra muốn giải quyết ngươi, nhất định phải vận dụng càng lớn áp chủ bài. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực, nói, nhanh xuất ra đi. Từ thiên tài thi đấu cùng Lâm Dật Phong giao thủ về sau, hắn đã thật lâu không có đánh như thế thoải mái. Vù vù đột nhiên, đế quân thiên quanh thân hiện ra đế vương chi khí, trong nháy mắt tại trong vũ trụ lan tràn ra. Dần dần, khí tức phân tán ra đến, hóa thành từng tôn to lớn đế vương chân thân. Số lượng đã đạt tới trăm cách nhiều như vậy, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Tại Thiên Kiêu Điện cùng thái tử giao thủ, tên kia giống như cũng mới ngưng tụ 6-7 cách mà thôi. Tử vi thần ánh mắt ngưng trọng nói, không nghĩ tới hắn đem đế vương thần quyết lính ngộ được khủng bố như thế cấp độ. Vân Phi Dương, đế quân thiên thản nhiên nói, bản chủ cách này trăm có đế vương chân thân, ngươi có thể chống được tới sao? Đang khi nói chuyện, thủ tại trong vũ trụ trăm có đế vương chân thân nhất thời phát động, cùng nhau hướng Vân Phi Dương vọt tới. Nhiều như vậy đế vương chân thân đồng thời xuất động, bộc phát ra lực lượng, hoàn toàn so đế vương ấm hình thành đế ấm còn cường hãn hơn mấy lần, xem chiến vũ giả nắm ở hô hấp. Trong bọn họ có rất nhiều đã đạt tới bán tiên đại viên mãn tầng thứ, nhưng có thể phán đoán ra, nếu như đổi lại chính mình, dù là đối mặt một bộ đế vương chân thân, kết quả cũng là bị trong nháy mắt miêu sát. Không nghĩ tới a, thần ẩm đế quốc quân chủ đã vậy còn quá lợi hại. Đến từ chân vũ thần vực, cùng Vân Phi Dương giao thủ những chuẩn tiên đó so ra, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đế quân thiên xác thực phi thường cường thế. Nếu như đổi lại hắn đi cùng Bắc Môn, Nam Môn ra chuẩn tiên giao thủ, kết quả cũng sẽ giống như Vân Phi Dương, đem từng cái mạt sát. Đáng tiếc, hiện tại đối thủ là Vân Phi Dương. Tại trăm có đế vương chân thân đột kích thời điểm, tên kia không chỉ có cười rộ lên, đồng thời không nhanh không chậm treo lên thủ ấm. Vô trong khoảnh khắc, cuồn cuộn khí tức bạo phát. Mà tại Vân Phi Dương trên không, nhất tôn thấu phát không trên hơi thở tượng Phật dần dần ngưng tụ. Cái kia cử Phật ngồi xếp bằng ngồi tại gót sen phía trên. Đầu đội ngụy búi tóc, thân thể quấn nhẹ diệu chi áo, chói tay pháp giới đỉnh ấm. Đây là tử vi thần cả kinh nói. Đại Nhật Như Lai Phật Hưu Vân Phi Dương bỗng nhiên nâng tay lên, quát to. Đại Nhật Như Lai trưởng vừa dứt lời, thủ tại hảo hãn vũ trụ bên trong cử Phật mở ra hai con ngươi, đại thủ nhẹ nhàng giơ lên, có khắc vạn chữ trường ấm từ trên trời giáng xuống. Vù vù ẩm chứa vô thượng thần uy Phật trường ấm vang áp xuống tới. Mà tại rơi xuống trong quá trình, nhưng cũng là vô hạn mở rộng, cuối cùng đem trăm có đế vương chân thân toàn bộ bao phủ tại trường ấm bên trong. Siêu thần yêu nhiệt 155-15-36. Chương 1534 sau cùng quyết chiến. Vân Phi Dương thu hoạch được cửu tôn yên thiên trường. Tầng thứ chỉ là thất phẩm bán tiên cấp, nhưng cũng đến từ tiên đế sáng tạo, đồng thời lại thuộc về Phật môn vũ khí, cho nên uy lực cũng là bất phàm. Nhưng là cái này bất phàm phải xây dựng ở đem thứ 9 trưởng Đại Nhật Như Lai trưởng lĩnh hội quán thông. Năm đó tại Phi Dương giới bế quan, Vân Phi Dương không chỉ có lĩnh hội Thái Thanh kiếm quyết, cũng một mực đang lĩnh hội cửu tôn yên thiên trường. Hắn cái này tự xưng không có duyên với Phật người, nhưng cũng thuận lợi đem Đại Nhật Như Lai trưởng lĩnh ngộ cực hạn. Không hề nghi ngờ, cửu tôn yên thiên trưởng thứ 9 trưởng không thể nghi ngờ là cường thế nhất. Vô luận biến ảo mà ra Đại Nhật Như Lai Phật, vẫn là cái kia hình thành vạn chữ trường ấm, đều mang theo một cỗ vô thượng Phật uy. Nguyên bản chấn kinh xem chiến vũ giả tại Phật khí lộng hành quấy rối hạ, tâm cảnh dần dần bình ổn xuống tới. Cửu tôn nhiên thiên trường sáng tạo, không phải giết chóc. Dù là đại nhật như lai trường thi triển ra, thấu phát khí tức cũng cho người một loại ngã Phật từ bi cảm giác. Lấy loại này Phật môn vũ khí, có thể phá giải trăm có chân thân tử vi thần nhíu mày lại. Tại hắn cho rằng, Phật môn vũ khí dùng để đối kháng tà ma vũ khí, có thể làm đến thuận buồm xuôi gió. Nhưng đế quân thiên đế vương chân thân, từ đế vương chi khí ngưng tụ, dùng Phật môn vũ khí đi đối kháng, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà, không tiêu một khắc, tử vi thần liền trừng to mắt. Chỉ nhìn thời khắc đó có vạn chữ trường ấm từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng đánh vào trăm có đế vương chân thân bên trên. Làm trong nháy mắt phai mở hư vô. Không có nổ tung, không có nổ vang. Đại nhật như lai trưởng nhẹ nhàng rơi xuống trăm có đế vương chân thân liền tiêu tán. Cái này nơi xa rất nhiều võ giả thần sắc ngốc trệ. Hai người lần này đối kháng lại không có gây nên vũ trụ bạo tạc. Dư uy khuyết tán quả nhiên là bất ngờ. Phúc thủ tại trong vũ trụ đế quân thiên máu tươi phun ra. Trăm có đế vương chân thân tại đại nhật như lai trường hạ bị trong khoảnh khắc vỡ nát, tất nhiên tác động đến nội thể. Làm sao có thể đế quân thiên ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Hắn đế vương chân thân chính là đế vương chi khí ngưng tụ. Tại sao lại bị Phật môn vũ khí như thế dễ như trở bàn tay phá mất? Nguyên nhân rất đơn giản. Cửu tôn nhiên thiên trưởng mặc dù là tiên đế tiện tay sáng tạo, nhưng có một cách đặc điểm. Cái kia chính là giỏi về phá chiêu. Đế quân thiên trăm có đế vương chân thần, tuy nhiên rất chính thống, thậm chí ẩn chứa hoàng giả khí tức, nhưng ở đại nhật như lai trưởng hạ vẫn là bị tùy tiện hóa giải. Năm đó tại thiên kiêu điện, Vân Phi Dương đánh với thái tử một trận, thi triển Di Lặc Bồ Tát trường, đồng dạng cũng là dễ như trở bàn tay phá mất sáu cố chân thân, làm thái tử tâm thần thụ trọng thương. Đế quân thiên mạnh hơn nhi tử quá nhiều. Tuy nhiên trăm có đế vương chân thân bị đại nhật như lai trường phá mất, nhưng mà vẻn vẹn phun một ngụm máu. Vân Phi Dương cười nhạt nói, ngươi cách này đế vương chân thân, dù là ngưng tụ một ngàn cái, tại ta đại nhật như lai trường hạ, cũng chỉ có bị diệt phần. Đế quân thiên không nói, vận chuyển thuộc tính chữa chỉ bị hao tổn kinh mạch. Một lát sau, thương thế đạt được ổn định. Nói, Vân Phi Dương, như ngươi loại này Phật môn vũ khí, không có chút nào sát khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy ra phá ta đế vương chân thân. Đầy đủ. Vân Phi Dương cười nói, đạp, đột nhiên, đế quân thiên một bộ phóng ra. Quanh thân bị bàng bạc đế vương chi khí bao phủ. Thâm trầm nói, nếu như bản chủ hóa thành đế vương chân thân, ngươi lại như thế nào phá đi vụ vụ đế vương chi khí ra trì hạ. Thân thể của hắn dần dần mở rộng, thời gian cực ngắn, hóa thành nhất tôn thân cao trăm trượng người khổng lồ. Ta đi, Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Đem tự thân hóa thành đế vương chân thân, tên kia đối đế vương thần quyết lính ngộ, đương nhiên là có điểm cao thâm mạt chắc a. Đế quân thiên ngạo nghễ thủ tại trong vũ trụ, quanh thân lấp lóe kim sắc quang mang, như là cao cao tại thượng thần chỉ, bộc lộ ra để người nhìn mà phát khiếp khí tức. Nơi xa võ giả thấy thế, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, đột nhiên đem chính mình trở nên to lớn vô cùng. Loại vũ khí này, thao tác như thế này, bọn họ cuộc đời chưa bao giờ thấy qua. Hô, đế quân thiên giơ bàn tay lên, hướng về Vân Phi Dương đè xuống. Một màn này cùng Vân Phi Dương thi triển đại nhật như lai trưởng cực tương tự. Khác biệt là đế quân thiên một trưởng này ẩm chứa khí tức là đế vương chi khí. Vù vù khủng bố khí lãng theo trưởng ấm áp xuống tới mà phun trào. Bốn phía khép lại không gian đang dần sóng đè xuống cuối cùng vỡ nát. Theo xem chiến vũ giả tầm mắt nhìn, cái kia phương vũ trụ phảng phất tại nhất trường chấn áp xuống, triệt để đổ sụp rung động. Vô cùng rung động thân thể ở phía dưới Vân Phi Dương, mắt thấy cái kia khí thế như hồng cự đại trường ấm chấn áp xuống, thần sắc đột nhiên dữ tợn. Một khắc này, hắn nhớ tới năm đó cùng chư thần quyết chiến. Nhớ tới chư thần liên thủ thi triển thần thông triệu hoán thập vạn đại sơn trấn áp xuống. Khi đó, hắn đã tinh bị lực tan. Khi đó, hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra bên ngoài thái hư bạch kim chiến giáp ánh sáng ảm đạm. Vân Phi Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Thập vạn đại sơn trấn áp xuống. Mang theo vô thượng phong ấm đem chính mình trấn áp tại vạn thế đại lục. Bây giờ, đối mặt đế quân thiên cái kia to lớn bàn tay, nhưng cũng mang đến cho hắn năm đó bị trấn áp cảm giác. Không tốt, Tử Vi thần cả kinh nói. Hắn đã ý thức được, đế quân thiên một trưởng này uy lực tuyệt đối là cuộc đời mạnh nhất. Hô, Tử Vi thần bên trong thân thể Tử Vi thần khí bạo phát, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Nhưng mà, chưa đồng thủ thời điểm, lại nghe Vân Phi Dương giống to. Một thế này, người nào cũng đừng hòng lại trấn áp lão tử hưu vừa dứt lời. Hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên bay ra. Treo ở trước người. Kiếm thể bên trong bất diệt kiếm linh bay lượn mà ra. Đứng sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, khủng bố kiếm ý khuyết tán ra đến. Mà tại phá vỡ hư không bên trong, từng chuôi phi kiếm bị triệu hoán đi ra. Đây là rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm. Một màn như thế, bọn họ từng tại 16 năm trước, Vân Phi Dương đối chiến hai tên sử dụng trọng kiếm chuẩn tiên lúc mắt thấy qua. Mà chuẩn bị xuất thủ cứu giúp Tử Vi thần thì là nhíu mày lại. Ngắn ngủi đang cân nhắc, vẫn là thu hồi thốt nhiên phun trào Tử Vi thần lực. Hắn biết, lấy Vân Chiến thần tính cách tuyệt không cho phép tự mình ra tay. Bây giờ có thể làm chính là một cái quần chúng thân phận đến quan sát hai người sau cùng quyết đấu. Không tệ. Đây là sau cùng quyết đấu. Đế quân thiên hóa thân cao trăm trưởng đế vương chân thân. Nhất trưởng đánh xuống đến. Quả thật trước mắt hắn có khả năng trưởng khống mạnh nhất áp chủ bài. Hiển nhiên cũng là hy vọng mau chóng cùng Vân Phi Dương làm đoạn. Giống bọn họ loại này cấp bậc cường giả. Nếu như không sử dụng chân chính đòn sát thủ, đánh lên cách một năm nửa năm cũng là rất khó phân ra thắng bại. Hưu hưu vô số phi kiếm cực tốc dựa vào. Đem hỗn nguyên càn khôn kiếm bao vây lại. Cũng hóa thành một thanh lập ở giữa thiên địa cử kiếm. Đây là nhân kiếm hợp nhất. Đây là vạn kiếm quy tông. Đây là ta nếu vì kiếm thiên hạ không có kiếm. Đối mặt đế quân thiên nhất trưởng trấn áp, Vân Phi Dương cũng vận dụng chính mình áp chủ bài. Đương nhiên, hắn sử dụng áp chủ bài rất nhiều. Mà vạn kiếm quy tông chỉ là phân lượng nhỏ nhất hô trong khoảnh khắc. Thần lực bạo phát, bao phủ toàn thân. Vân Phi Dương tóc, một mặt hóa thành kim sắc, một mặt hóa thành tử sắc. Hiển nhiên, cách này là chiến thần hồn thể đệ nhất, đệ nhị biến đồng thời thi triển. Còn về đệ tam biến, mới từ điên bên trong giải thoát Vân Phi Dương, khẳng định không thể lần nữa thi triển. Hình thành cử kiếm. Tại Vân Phi Dương lực lượng tăng phúc về sau, lóe ra tia sáng chói mắt. Thấu phát kiếm ý càng là cường thế vô cùng. Siêu thần yêu nhiệt 155-15-37. Chương 1535 một trận chiến này. Ngươi thắng đế quân thiên kích phát đế vương thần quyết mạnh nhất tầng thứ. Hóa thân cao trăm trượng. Ngưng tụ lực lượng mạnh nhất đánh xuống tới. Vân Phi Dương còn triệu hoán vô số phi kiếm. Lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm làm chủ, hình thành cự kiếm. Hắn không chỉ có vận dụng vạn kiếm quy tông ba loại tầng thứ. Hoàn thi dương chiến thần hồn thể tam biến. Cũng triệu hồi ra bất diệt kiếm linh. Hình thành người linh hợp nhất. Nhiều như vậy áp chủ bài bạo phát, đủ để chứng minh đây là quyết chiến thời khắc. Nơi xa xem chiến vũ giả nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Năm đó Vân Phi Dương cùng Nam Môn Hoàng hai người nhất chiến. Từng ngưng tụ qua dạng này cử kiếm. Nhưng bọn hắn lại cũng chỉ là xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy. Bây giờ bản thân ở đây quan sát cảm thụ cái kia táo bạo kiếm ý, tâm thần lại bị rung động thật sâu. Một khắc này, bọn họ có một loại ảo giác. Từ kiếm linh ra chỉ Vân Phi Dương phảng phất không hề người. Mà chính là một thanh trảm thiên phách địa kiếm Vân Phi Dương năm đó cùng tiểu tiện tiện dung hợp. Hình thành cử kiếm lúc. Cảnh giới chỉ có thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. còn vận dụng chiến thần hồn thể để tam biến. Bây giờ đột phá chuẩn tiên, lần nữa song tiện kết hợp, chỉ là một hai thay đổi, uy lực lại so trước kia mạnh hơn 10 lần. Soát Vân Phi Dương một tay phất lên, quát lạnh nói: phá cho ta. Vừa dứt lời, ngưng tụ mà thành cử kiếm nhất thời xông đi lên, đồng thời mang theo thái thanh kiếm khí cùng vô thượng đạo ý, có thể nói biến ảo cử kiếm, thi triển thái thanh kiếm quyết mới là Vân Phi Dương chân chính đòn sát thủ. Hưu cử kiếm xông lên trời, kiếm ý khuyết tán, những nơi đi qua không gian vũ trụ hiện ra sâu xa kiếm ngân. Vù vù, đế quân thiên trưởng ấm ngang nhiên trấn áp xuống. Một khắc này, cử kiếm hướng lên, cử trưởng hướng phía dưới, hai cỗ không đồng lực lượng bạo phát, nhất thời làm cho cả vũ trụ ảm đạm phai mờ. Ông ông, khoảng cách đủ xa, thần ẩm giới bên trong khắp nơi run rẩy kịch liệt. Thân ở bên trong võ giả rõ ràng bắt được hai cỗ lực lượng đáng sợ, trên mặt không không hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Càng xa xôi một cách vị diện, sinh tồn ở nơi đây võ giả cảm nhận được hơi thở đế vương cùng kiếm ý, thần sắc nhao nhao kinh biến. Rất nhanh, bọn họ phát hiện tại bầu trời cuối đường có hai cỗ hào quang nhỏ yếu lấp lóe, cũng dần dần dựa sát vào. Đó là Vân Phi Dương cử kiếm cùng đế quân thiên trưởng ấm sinh ra ánh sáng. Hai người khoảng cách giới này đã đạt tới 10.000 quang bên trong, cách này cuối cùng quyết đấu. Để thân ở 10.000 quang bên trong võ giả mắt thấy, làm thật vô cùng kinh khủng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là có người đang đánh nhau? Giới bên trong võ giả một mặt mờ mịt. Cuối cùng, bọn họ tận mắt nhìn thấy hai cái ánh sáng dựa sát vào cùng một chỗ, như là bom ấm vang nổ tung, cũng hình thành chói mắt ánh sáng. Vù vù sơ qua, giới bên trong cuồng phong gào thét, không gian hơi run rẩy. Thân ở bên trong võ giả sắc mặt kinh biến, nhất thời đoán được giới bên trong đột nhiên ba động, nhất định cùng hai đạo quang mang dung hợp có quan hệ. Trời ạ, chẳng lẽ là hai cỗ lực lượng chạm vào nhau sao? Xoát xoát, rất nhiều cường giả bay ra giới bên trong. Khi bọn hắn thủ tại trong vũ trụ, nhìn về phía cái kia mở rộng ánh sáng, lại là khóe miệng kịch liệt run rẩy. Mặc dù không thể xác định có phải hay không lực lượng chạm vào nhau, nhưng có thể suy đoán ra cách mình vô cùng xa xôi lại trở lại khu giao chiến. Xem chiến vũ giả lại một lần lui lại mấy ngàn dặm, giờ phút này nhưng cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, thân phận trọng thương. Ngay tại vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy cử kiếm cùng cử trưởng chính diện đập vào, nhưng mà vẹn vẹn truyền đến âm vang âm thanh, liền đem trong cơ thể của bọn họ kinh mạch cho chấn thương. Càng nổ tung dâng lên về sau, dư uy đánh tới càng là trọng thương ngũ tạng lục phủ. Đây là chạy nhanh, nếu như chậm một chút điểm khả năng đắc tại chỗ chết. Ngọa tào khác một cái khu vực, La Mục che ngực, sắc mặt tái nhợt nói: uy lực cũng quá mạnh đi. Dư uy đột kích, hắn cùng Trầm Thanh đồng thời thi triển thần thông, hình thành phòng ngự. Tuy là đem hóa giải nhưng cũng kinh mạch bị hao tổn. Viêm Xương bọn người không nói, ánh mắt nhìn về phía xa xôi khu giao chiến. Bọn họ càng để ý là Phi Dương ca cùng đế quân thiên lần này chống lại kết quả như thế nào. Giao chiến khu vực bên trong, lạnh lùng kiếm khí cùng cường thế hơi thở đế vương hỗn hợp lại cùng nhau tàn phá lấy hảo hãn vũ trụ. Dần dần, hai cỗ lực lượng nhược hóa, lan tràn ngàn dặm phá toái không gian hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong. Đồng thời một cái dựng đứng kiếm ngân càng bắt mắt, phảng phất đem vũ trụ một phân thành hai. Chúng người biết, kiếm này ngấn nhất định là Vân Phi Dương hình thành cử kiếm tạo thành. Mà tại thôn phệ chi ngọn nguồn khu vực, đến nay vẫn tồn tại không có sai biệt kiếm ngân. Bị chém ra trong vũ trụ, Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, quanh thân trôi nổi vô số vỡ vụn kiếm mảng. Hỗn nguyên càn khôn kiếm lập trước người, ánh sáng ảm đạm, phảng phất cực độ suy yếu. Phúc, đột nhiên, Vân Phi Dương mở to miệng, một đoàn máu đen phun ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Giờ phút này hắn, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Dù là sinh mệnh thuộc tính tự chủ vận chuyển, nhưng cũng khó trong khoảng thời gian ngắn tu sửa. Phi Dương Ca, Viêm Xương đám người nhất thời kinh hãi. Nơi xa Tử Vi thần cũng là ánh mắt ngưng trọng. Vân Phi Dương thương tổn không nhẹ, lại nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, gian nan gạt ra vẻ mỉm cười. Hắn ánh mắt nhìn địa phương. Đế quân Thiên Lập tại nguyên chỗ, tóc tai rối bời, lắc đầu thở dài. Không hổ là thiên mệnh chọn lựa người. Nói thân thể cấp tốc thu nhỏ. Chỉ là một lát, trăm trượng thân thể khôi phục lại đã từng hình thái. Viêm Xương bọn người nhíu mày lại. Bọn họ cho rằng đế quân Thiên trừ tóc loạn bên ngoài, giống như cũng không bị thương tổn. Ba, đột nhiên, giòn vang truyền đến. Viêm Xương bọn người lúc này nhìn lại, chỉ thấy đế quân Thiên lúc trước trấn áp xuống cánh tay phải chóc ra, máu tươi phun ra. Đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, không thể một kiếm lấy thủ cấp của ngươi. Đế quân Thiên sắc mặt hơi hơi dữ tợn, nhưng cũng không quan tâm cánh tay bị chém rụng. Nói, một trận chiến này, ngươi thắng. Nhưng là hắn một quang lãnh lệ nói, chân chính thắng bại còn muốn trên chiến trường phân ra tới. Vù vù thần ẩm đế quốc phương diện trăm vạn đại quân. Nhất thời bạo phát tu vi. Hình thành một cuồn cuộn khủng bố khí lãng. Vân Phi Dương yếu ớt nói, ta cũng cho rằng như vậy. Xoát xoát lấy Viêm Xương cầm đầu 1 triệu linh tộc binh lính. Cũng là nhao nhao bạo phát tu vi. Hình thành khí lãng trong nháy mắt vượt trên đối phương. Đế quân Thiên rời đi. Vân Phi Dương cũng là kéo lấy suy yếu thân thể rời đi. Hắn mặc dù một kiếm chém rụng đế quân Thiên cánh tay, nhưng mà nỗ lực to lớn đại giới. Sau đó, chỉ có thể giao cho Viêm Xương bọn họ. Nếu như diệt đi thần ẩm giới đại quân, chẳng khác nào chân chính trên ý nghĩa đánh bại đế quân Thiên. Nhớ kỹ, về đến trận doanh bên trong, Vân Phi Dương nói, những thần hồn đó người nhất định phải là sống. Hiểu rõ Viêm Xương bọn người nhao nhao gật đầu. Xoát xoát sơ qua, bọn họ mang theo linh tộc đại quân hướng cái kia vỡ vụn vũ trụ bay đi. Cùng lúc đó, thần ẩm đế quốc phương diện trăm vạn đại quân cũng cùng nhau xuất động. Trong lúc nhất thời, song phương cách xa nhau trăm trượng triển khai trận pháp, dương cung bạc kiếm. Vân Phi Dương cùng đế quân Thiên giao thủ kết thúc, tiếp đó chính là hai phe đại quân cùng thần hồn người ở giữa chiến đấu. Song phương thắng bại liên quan đến lấy cuối cùng kết cục. Hưu Vân Phi Dương cũng không có quan chiến. Tại đại quân xuất động về sau, dung nhập Phi Dương giới, bắt đầu tiếp nhận thi triển chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ. Siêu thần yêu nghiệt 155-1538. Chương 1536 đại chiến. Đại chiến bởi vì Vân Phi Dương đánh với đế quân Thiên một trận. Ở đâu hảo hãn vũ trụ bên trong hình thành một mảnh phạm vi cực lớn vỡ vụn khu vực. Nhưng mà, là bắt mắt nhất, vẫn là lại thâm sâu vừa dài kiếm ngân. Nó từ dưới từ lên lan tràn, phảng phất đem trọn cái vũ trụ tách ra hai nửa. Vân Phi Dương thi triển một kiếm kia, tạo thành uy lực so tại thôn phệ chi ngọn nguồn lúc còn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên muốn để vỡ ra không gian khép lại, tất nhiên cần thời gian rất lâu. Phi Dương ca quá bưu hãn. Viêm Xương cùng La Mục bọn người đứng tại kiếm ngân ở mép, cảm thụ di lưu kiếm ý, trong lòng vì đó động dung. Phía sau bọn họ, 1 triệu linh tộc binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thi triển chân long hóa khí quyết, ngưng tụ ra chính mình binh khí. Ngay phía trước, thần ẩm đế quốc trăm vạn đại quân cũng lấy ra vũ khí. Làm hai cách đại biểu lực lượng mạnh nhất, đi qua một trận đại chiến tiếp xuống thắng bại liền do bọn họ đến quyết định. Một trận chiến này, tuyệt đối so với vực ngoại chiến trường lúc còn mạnh hơn. Lúc đó Vân Phi Dương linh tộc binh lính, bình quân cảnh giới chỉ có thiên tôn đại viên mãn. Bây giờ đã bước vào bán tiên tầng thứ. Thần ẩm đế quốc phương diện đại quân cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bọn họ cảnh giới không bằng linh tộc binh lính, nhưng tại trang bị cùng vũ khí bên trên, nhưng cũng phi thường cường hãn. Tại tiểu thần giới khu vực, thần ẩm đế quốc phương diện còn có không ít binh lính đang cùng thiên long giới chờ giới kịch liệt trong giao chiến. Vân Phi Dương đột nhiên giết tới, có thể tại thời gian cực ngắn lần nữa gọi ra trăm vạn đại quân. Đế quân Thiên người này quả nhiên là rất có năng lực. chư vị. Viêm Xương ánh mắt nóng rực nói, ngày hôm nay thật tốt chiến một trận đi. La Mục cùng Vân Lịch chờ người huyết dịch sôi trào, chợt đem ánh mắt khóa chặt tại cùng là thần hồn người địch nhân bên trên. Tuy nhiên Phi Dương ca nói qua, muốn để lại người sống. Nhưng ngày hôm nay đã gặp nhau, khẳng định phải hung hăng đánh bọn họ một hồi. Giết Viêm Xương hô to một tiếng. Gia Cát Cẩm cũng không có xuất chiến, hắn là lần này quyết chiến thống soái. Giết giết sau lưng 1 triệu linh tộc đại quân giận dữ hét lên. Thanh âm rung động thiên địa, để nơi rất xa võ giả thần sắc hãi nhiên. Xoát xoát xoát, La Mục cùng Vân Lịch bọn người lúc này đem người tiến lên. Bọn họ thân là chiến tướng, cho nên trước tiên khóa chặt chính là cùng là chiến tướng thần hồn đám người. Giết thần ẩm đế quốc phương diện thần hồn người quát lớn. Xoát xoát, bọn họ cũng là cùng nhau bạo phát thần lực, xuất lính sau lưng đại quân xông đi lên. Nhìn từ đằng xa, đến từ 2 cái phương vị khác nhau đại quân tựa như hóa thành hơi nước, điên cuồng cuốn tới. Loại này đại quy mô chiến tranh, khiến cho rất nhiều người quan chiến làm sợ mất mật. Kim cương thần hiện nhất tôn kim quang lấp lóe cử viên. Tại La Mục thao túng phía dưới biến ảo mà ra. Nâng quyền hướng vọt tới mấy tên thần hồn người đánh tới. Vù vù, lực lượng kinh khủng thốt nhiên bạo phát, rung động không gian. Không tốt, mấy tên thần hồn người sắc mặt kinh biến. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Nắm giữ kim cương thần hồn ra hỏa. Thực lực tổng cộng đến thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn tầng thứ đâu chỉ La Mục. Vân Lịch, Mộ Dung Chiến, Long Chấn Vũ bọn họ cảnh giới toàn bộ đều là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương biến mất 16 năm, Phi Dương giới thời gian gia tốc khu vực đi qua mấy ngàn năm. Tại tràn ngập bàng bạc thuộc tính cùng đạo ý thế giới bên trong. Nếu như không thể sử dụng trong khoảng thời gian này. Đột phá đến thời đỉnh cao. Chính bọn hắn đều không mặt tu luyện võ đạo. Ầm ầm, La Mục biến ảo kim cương thần, một quyền đánh xuống tới. Cảnh giới chỉ có vững chắc kỳ mấy tên thần hồn người. Nhất thời bị đánh trúng. Máu tươi cuồng phún lui lại. Bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải Vân Phi Dương nói để lại người sống, lấy La Mục thực lực, một quyền liền có thể đem bọn hắn mạt sát. Hô một phương khác, mãnh liệt thuần dương chi khí bạo phát. Vân Lịch khó được không có đi bị đánh lén, quang minh chính đại cùng 2 tên thần hồn người giao thủ. Bởi vì thực lực cường hãn, rất mau đem áp chế gắt gao. Mộ Dung Chiến cùng Hà Kỳ mấy người cũng là dựa vào lấy cường thế lực lượng. Tại cùng địch nhân thần hồn người trong lúc giao thủ chiếm thượng phong. Thần ẩm đế quốc phương diện chiến tướng thực lực lại yếu, nhưng đế quân thiên chỗ tìm tới thần hồn người cũng rất nhiều. Theo cuộc diện nhìn lại, La Mục bọn họ tuy nhiên chiếm thượng phong. Nhưng muốn đem toàn bộ bắt giữ, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Đại tướng giao thủ, song phương binh lính cũng chiến lên. Mấy chục vạn linh tộc binh lính lấy vạn cổ binh pháp kết trận, phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc xông vào đám địch. Phúc phúc, những nơi đi qua, thần ẩm đế quốc phương diện binh lính muốn sao đầu lâu bay ra, muốn sao cánh tay đứt gãy. Trong khoảnh khắc, cái này phương vũ trụ liền tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Làm nắm giữ ma tộc huyết dịch linh tộc, tại ngửi được mùi máu tươi về sau, 2 con ngươi đỏ bừng, phảng phất hóa thành bạo tẩu mãnh thú. Giết giết, bọn họ giống dần tiến lên. Theo không ngừng xâm nhập, lại 100 vạn đại quân bên trong giết ra một đường máu tới. Tê xem chiến vũ giả hít một hơi lãnh khí. Loại này không sợ chết, lại như cùng kiểu lưới kiếm sắc bén gì tộc binh lính. Quả thực quá kinh khủng, chết đi cho ta. Thần ẩm đế quốc nhất phương tên thần hồn người bay tới. Song trưởng vung ra, hình thành lực lượng kinh khủng, muốn đem xông vào đám người linh tộc binh lính mạt sát. Ông nhưng mà, khi hắn lực lượng sắp rơi xuống lúc, một mặt cử thuẫn hình thành, hóa hiểu tất cả lý giải. Trầm thanh rút về thần thuẫn, phóng tới cái kia thần hồn người. Cười lạnh nói, đối thủ của ngươi là ta chiến thần Trúc Long. Cái kia thần hồn người sắc mặt kinh biến, lúc này lui lại. Thần giới tam đại chiến thần, tên tiếng vang rồi. Nắm giữ Trúc Long thần hồn Trầm Thanh, không thể nghi ngờ là bọn họ kiêng kỵ nhất tồn tại. Xoát xoát mấy tên thần hồn người xông lên, không nói hai lời, tề lực đập tới. Bành bành từng nhát cường thế quyền ấm đánh vào Trầm Thanh trên thân. Mà hắn lại không muốn động đậy. Sơ cẩn trọng quyền đầu oanh ra ngoài. Bành cái này thế đại lực Trầm một quyền trực tiếp đem năm tên thần hồn người đánh bay ra ngoài. Các ngươi lực lượng thực tại quá yếu. Trầm Thanh ngạo mà đứng. Trong ánh mắt lấp lóe khinh thường ánh sáng. Quanh thân tản ra thuộc về chịu đánh nhất chiến thần. Cần phải có bá khí đáng giận ác tên này phòng ngự quá mạnh bị đánh lui thần hồn người. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Oanh oanh một phương khác tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần ba tên không phải thần hồn người đồng dạng biểu hiện ra cường thế chiến đấu lực. Bọn họ đến từ vạn thế đại lục. Mặc dù có không kém gì giới bên trong võ giả thiên tư. Nhưng nếu như không phải Vân Phi Dương, một thế này thành tựu nhất định có hạn. Vào hôm nay, ba người đứng tại hảo hãn vũ trụ bên trong, dù là bị hơn 10 tên thần hồn người vây khốn, vẫn tại trên thực lực lấy cho áp chế. Thân thể tại Phi Dương giới Vân Phi Dương, nếu như mắt thấy bọn họ biểu hiện nhất định sẽ vui mừng. Những người này rốt cuộc tại hôm nay dùng sức mạnh hung hãn thực lực chứng minh có đầy đủ võ đạo tư nguyên. Chính mình sẽ không thua bất luận kẻ nào. Giết giết tiếng giống giận dữ tại trong vũ trụ dập dờn. Lấy Viêm Xương cùng La Mục cầm đầu 1 triệu linh tộc binh lính. Hoàn toàn lộ ra được gì làm lực lượng. Như thế nào cỗ máy chiến tranh thần ẩm đế quốc phương đại quân. Tuy nhiên trang bị tinh xảo. Nhưng đối mặt từng bầy phát cuồng mãnh thú. Kết quả chỉ có thể bị đánh từng bước lui lại. Quân lính tan rã siêu thần yêu nghiệt 155-1539. Chương 1537 ma giới chi chủ. Ma vô nhai 1 triệu linh tộc binh lính cùng 1 triệu thần ẩn đế quốc binh lính chém giết cùng một chỗ. Bàn về trình độ kịch liệt. Khẳng định hơn xa lúc trước tại vực ngoại chiến trường lần kia đại quyết chiến. Dù sao vẹn vẹn là cảnh giới phương diện. Thì có cử đại biến hóa. Mà ra tay ở giữa hình thành uy lực. Càng là rung động không thôi. Bất quá. Vực ngoại chiến trường nhất chiến. Thần ẩm đế quốc phương diện tuy nhiên cuối cùng vẫn bại. Nhưng ít ra cũng cho chư giới võ giả lưu hạ không ít ấn tượng. Tuy nhiên lần này. Lại là phi thường bi kịch. Bởi vì theo chiến tranh bắt đầu lên. Thẳng đến bây giờ chém giết 3 canh giờ. Bọn họ liền một mực bị áp chế gắt gao. Không nói binh lính, liền nói mấy chục tên thần hồn người, liền bị La Mục hơn 10 người ép thở không nổi. Nếu không có Vân Phi Dương lúc trước căn dặn, bọn họ bọn này đầu nhập vào đế quân thiên kẻ làm phản. Chỉ sợ sớm đã vấn lạc. Đại tướng chịu không được. Các binh sĩ đồng dạng khó có thể đứng vững linh tộc binh lính điên cuồng công kích. Chỉ có thể liên tục bại lui. Kịch liệt là rất kịch liệt. Nhưng thần ẩm đế quốc lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa xem chiến vũ giả nhìn ra được. Vô luận theo thực lực vẫn là trên trận pháp. Vân Phi Dương đại quân dị tộc đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiếp tục đánh xuống thần ẩm đế quốc chắc chắn thất bại. Giết giết linh tộc binh lính vẫn giống giận. Bọn họ sĩ khí đã đạt đến cực hạn. Muốn thừa thế xông lên đem địch quân toàn bộ chém giết. Thần ẩm đế quốc phương diện tuy nhiên ý đồ phản kích nhưng vẫn không có thay đổi chút nào. Sau 5 canh giờ. Dung chuyển vỡ vụn không gian vũ trụ. Vô số thi thể phiêu đãng. Máu tươi ngưng tập hợp cùng một chỗ. Hình thành thật dài huyết hà. Tại linh tộc binh lính đuổi đánh tới cùng hạ. Thần ẩm đế quốc phương diện đã vẫn lạc hơn 200.000 thương vong thảm trọng. Hơn 10 tên thần hồn người tức thì bị La Mục bọn người bắt sống trở thành tù binh. Theo cuộc diện nhìn lại, thần ẩm đế quốc bại cuộc đã định, nhịp chuyển máy sẽ phi thường nhỏ bé. Mà tại thần ẩm giới dưỡng thương đế quân thiên mục đích, thì là sắc mặt dữ tợn. Trọng sinh đến nay, hắn trước tiên ở rất nhiều hoàng tử bên trong tranh quyền. Sau thành tựu đế vương bá nghiệp, cũng bắt đầu chăm lo quản lý. Đem thần ẩm đế quốc chế tạo thành một cái quân sự đế quốc. Tự tin vô luận đối mặt bất luận cái gì một giới. Chỉ cần là chiến tranh, chính mình uy vũ chi sư, nhất định có thể tùy tiện thủ thắng. Nhưng làm Vân Phi Dương xuất hiện, Khi hắn đại quân dị tộc xuất hiện tại vực ngoài chiến trường, loại kia thực chất bên trong tự tin lại bị dần dần đánh nát. Bây giờ mắt thấy chính mình tinh nhuệ chi sư lại hiện lên tan tác chi thế, loại kia tự tin triệt để bị tan rã. Đế quân thiên thống khổ chứ lẩm bẩm nói, đây chính là thiên mệnh chọn lựa sao quân thiên. Đột nhiên tử vi thần rơi vào trong cung điện đứng ở trước mặt hắn chân thành nói, đây là thiên mệnh không thể trái. Thiên mệnh không thể trái. Đế quân thiên cười. Cười rất điên. Nói. Ta đế quân thiên tử không tới có. Nỗ lực không thể so với người khác ít. Cũng bởi vì thiên mệnh không thể trái. Mà phải tiếp nhận vận mệnh an bài. Tử vi thần trầm mặt. Nam nhân này ở kiếp trước. Liền có lòng ôm chí lớn. Thành tựu thần chủ về sau. Thần giới tại hắn quản lý hạ. Cũng là ngày càng cường thịnh. Không biết sao tạo hóa trêu người. Chân vũ thần vực cường giả xuất hiện. Không chỉ có diệt thần giới. Cũng làm cho hắn vấn lạc. Sau đó trọng sinh tại thần ẩn giới. Hắn làm lại từ đầu. Trong khoảng thời gian ngắn tại hoàng quyền chi tranh bên trong trèo lên đỉnh. Cùng sử dụng năng lực chính mình. Chế tạo một cái to lớn đế quốc. Chỉ là một thế này hắn đi đến một con đường không có lối về. Cái kia chính là thay hắn làm. Thay Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Đế quân thiên là ác nhân sao không phải. Vân Phi Dương là ác nhân sao cũng không phải. Trên thế giới này. Không có chân chính ác nhân. Cũng không có chân chính người tốt. Chỉ có lập trường khác biệt. Tạo thành đối lập lẫn nhau. Ta sẽ không thua. Ta nữ nhân còn phải đợi lấy ta phục sinh. Đế quân thiên nỉ non nói, ánh mắt cũng dần dần âm lãnh xuống tới. Tử vi thần tâm thần chấn động, phảng phất dự cảm đến, sợ có không chuyện tốt phát sinh. Vô nhưng vào lúc này, thần ẩm giới ngoài vũ trụ, không gian run rẩy kịch liệt. Cũng đột nhiên tại mơ hồ, một cuồn cuộn khủng bố ma khí bộc phát ra. Tử vi thần cả kinh nói, ma tộc u, vinh, quy, quy, mơ. Đang giao chiến viêm xương bọn người. Cũng là nhao nhao hoảng hốt. Quay lại nhìn về phía thần ẩm giới phương vị. Hưu hưu đột nhiên. Không gian khu vực mơ hồ. Từng đảo màu đen lưu quang bay ra. Cũng đứng ở trong vũ trụ. Đợi ánh sáng tán đi. Từng đầu dáng người khôi ngô. Thể trạng cao đại dị tộc hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong. Chúng nó dung mạo dữ tợn. Cùng linh tộc cực tương tự. Nhưng vô luận thể trạng vẫn là bắp thịt. Đều muốn so cái sau mạnh hơn. Càng phát đạt. Càng quanh thân ngưng tụ khủng bố ma khí tràn ngập tại trong vũ trụ. Khiến người ta không rét mà run. Đây là viêm xương mục quang lãnh lệ nói. Ma tộc đột nhiên xuất hiện ma tộc. Số lượng nhiều đạt 500.000. Chúng nó quanh thân bạo phát khí thế cũng là phi thường khủng bố. Đang quan chiến võ giả trong mắt. Đột nhiên xuất hiện tộc loại. Cùng Vân Phi Dương đại quân dị tộc không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là tại ma khí lên càng thêm tinh thuần. Càng tăng mạnh hơn thế. Ha ha ha, một tên thân hình cao lớn. Người mặc chiến giáp ma tộc võ giả. Âm u cười nói. Đế quân thiên. Ngươi vẫn là thỏa hiệp. Cần phải mượn ta ma tộc lực lượng. Đến tái tạo thần ma lưỡng giới này. Người nói chuyện ở giữa thấu phát ma khí càng cường liệt, đồng thời ẩm chứa vương giả khí tức. Ma vô nhai tử vi thần ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Ma vô nhai, vạn năm tiền thống lĩnh ma tộc giới chủ, được xưng là ma giới chi chủ. Người này thực lực cùng lúc ấy thần chủ đế quân thiên khó phân trên dưới, nhưng vẫn chết bởi Bắc Môn Xanh trong tay. Ma chủ vẫn lạc, ma giới cũng cuối cùng diệt vong. Tử vi thần không nghĩ tới cái này đã từng ma chủ sẽ xuất hiện tại thần ẩm giới. Thấu phát khí tức, vậy mà đạt tới chuẩn tiên tầng thứ. Càng sau lưng thống lĩnh mấy chục vạn ma tộc đại quân, giống như cũng đều đạt tới thiên tôn đại viên mãn, thậm chí bán tiên tầng thứ. Tử vi thần, ma vô nhai cười lạnh nói, đã lâu. Làm đã từng ma chủ cùng thần giới thủy chung là địch, tất nhiên cũng cùng tứ ngữ đánh qua không ít quan hệ. Ngươi là sao lại ở chỗ này? Tử vi thần lạnh lùng nói. Ma Vô Nhai cười nói, bởi vì đây là ta cùng đế quân thiên ước định cùng một chỗ tái tạo thần ma lưỡng giới. Tử vi thần nhìn về phía đế quân thiên, phảng phất hiểu rõ cái gì. Ma Vô Nhai quay người nhìn về phía đám kia linh tộc binh lính. Âm U cười nói, đây chính là bằng vào ta ma tộc vì nguyên hình. Sáng tạo ma linh tộc A đang khi nói chuyện. Bàng bạc ma khí điên cuồng khuyết tán. Gần 1 triệu linh tộc binh lính đang bị ma khí cảm nhiễm hạ. Huyết dịch sôi trào. Trong thức hải sinh ra một cỗ muốn thần phục suy nghĩ. Đáng giận Thác Bạc Lưu ôm đầu, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. Hắn tham chiến linh hoàng nhóm cũng là tại thống khổ cùng cái kia cỗ ma khí chống lại. Ma linh tộc là thần giới chư thần dựa vào ma tộc huyết dịch sáng tạo mà thành. Tại đối mặt cao quý ma tộc chi chủ lúc, khẳng định sẽ gặp mãnh liệt dẫn sắt, ngang nhau khiến cho bọn hắn thần phục. Đây là tại phi dương giới tu luyện rất nhiều năm. Nếu như đổi lại tại thí luyện mảnh đất, Ma Vô Nhai xuất hiện, bọn họ đã sớm quỳ xuống. Khủng bố ma khí bao phủ vũ trụ, vô số linh tộc binh lính ôm đầu, thần sắc gì thường dữ tợn. Nhưng là, phòng tuyến thủy chung không có sụp đổ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ma Vô Nhai có chút hoảng hốt. Bọn này lấy ma tộc huyết dịp sinh ra tộc loại. Tại đối mặt chính mình cái này chính thống nhất, cao quý nhất ma chủ triệu hoán lúc. Vậy mà lựa chọn tập thể chống cử siêu thần yêu nghiệt 155-1540. Chương 1538 thần ma chi chiến. Năm đó thần giới chia làm thần ma lưỡng giới, đồng thời sinh tồn rất nhiều tộc loại. Bên trong cường đại nhất hai cái tộc loại chính là thần tộc cùng ma tộc. Ma tộc sinh tồn ở ác liệt trong hoàn cảnh, thực lực không chút nào kém hơn thần tộc. Hai đại tộc loại cũng là thủy chung ở vào giao chiến trạng thái, chưa bao giờ sống chung hòa bình qua. Về sau thần giới đại năng dựa vào ma tộc huyết dịch sáng tạo ma linh tộc, cũng tại đều trần thế thành lập thí luyện mảnh đất. Mặt ngoài là tại rèn luyện phàm nhân, trên thực tế là hy vọng bọn họ sớm tiếp xúc ma tộc, chờ đột phá vũ thần phi thăng thần giới, càng gần cùng hơn ma tộc trong chiến tranh. Nói đơn giản, ma linh tộc sinh ra chỉ là làm cho nhân loại có cơ hội càng nhanh giải ma tộc, từ đó tại lúc khi tối hậu trọng yếu ra tiền tuyến kháng địch. Nếu là ma tộc huyết dịch sáng tạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ma linh tộc tổ tiên chính là ma tộc. Cho nên khi Ma Vô Nhai sau khi xuất hiện, thấu phát ma khí, ẩn chứa cực kỳ chính thống, tinh thuần ma tộc huyết dịch, mà như thế khí tức có thể dẫn dắt ma linh tộc, để bọn hắn cuối cùng thần phục. Đây là một loại huyết mạch lên áp chế, liền giống với thần thú bạch hổ rơi vào trần thế, thuộc về hổ loại hung thú, tại cảm nhận được vương giả khí tức sau đều sẽ chủ động quỳ xuống. Ma giới chi chủ Ma Vô Nhai xuất hiện, liền như là thần thú bạch hổ hạ phàm một dạng, bên trong thân thể có tương đồng huyết dịch ma linh tộc, nhất thời liền bị áp chế gắt gao. Đương nhiên, muốn cho ma linh tộc thần phục rất dễ dàng, nhưng muốn cho Vân Phi Dương trưởng khống những binh lính này thần phục lại vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không phải là ma linh tộc, mà là linh tộc tuy nhiên thiếu một cách ma tử, nhưng thuộc về một cách hoàn toàn mới tộc loại. Huống hồ những năm gần đây, bọn họ không còn là đơn vừa tu luyện ma đạo, còn kiêm tu võ đạo. Thậm chí tại càng hoàn cảnh tốt, càng sung túc thiên địa thuộc tính bên trong, linh tộc võ giả có khuynh hướng tu luyện võ đạo. Biến hóa không chỉ có tu luyện còn có văn hóa. Tại phi dương giới, linh tộc cùng nhân tộc bình an vô sự sinh hoạt, quan hệ lẫn nhau vô cùng hòa hợp. Người linh thông hôn sự việc cũng là thường có xuất hiện. Linh tộc tuy nhiên tại thân thể cùng huyết dịch lên kế thừa ma tộc, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói lại cùng nhân loại càng tiếp cận. Chính là loại này phức tạp nguyên nhân, làm Ma Vô Nhai phóng thích ma lực, để bọn hắn sinh ra quỳ bái xúc động, nhưng cũng có thể mãnh liệt kềm chế cái kia cố suy nghĩ. Hừ, Ma Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói, bản chủ ngược lại muốn xem các ngươi loại này cấp thấp tộc loại đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Đang khi nói chuyện, Cuồng bạo ma khí bạo phát, lần nữa thẩm thấu một triệu linh tộc đại quân, ý đồ lấy huyết mạch tới áp chế, để bọn hắn hoàn toàn thần phục tại chính mình dưới chân. A Thác Bạt Lưu thống khổ kêu thảm. Loại kia khiến cho hắn thần phục suy nghĩ, đồng thời mang đến trên linh hồn tra tấn, để hắn khổ không thể tả. Viêm Xương Phá Đa La che lấy đầu, sắc mặt dữ tợn nói: "Nhanh thông báo Vân Phi Dương, không phải vậy chúng ta đều muốn bị tên kia cho khống chế trong cơ thể hắn có sự ngôn thần thần hồn, nhưng bản thể còn là linh tộc, cho nên ma vô nhai lấy huyết mạch triệu hoán, vẫn không có lực kháng nhất định." Viêm Xương ý thức được tình huống không ổn, lúc này câu thông thân thể tại Phi Dương giới dưỡng thương Vân Phi Dương. Nhưng mà, lại không hồi âm. Vận dụng chiến thần hồn thể một hai thay đổi Vân Phi Dương. Mang đến tác dụng phụ chính là hai mắt mù. Hai lỗ tai mất nghe được. Dù là đến từ trên linh hồn truyền âm cũng nghe không được. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương dị tộc binh lính giống như rất thống khổ, không phải là thụ lực lượng nào đó lộng hành quấy rối sao? Nơi xa võ giả nhìn lấy lúc trước kiêu dũng thiện chiến dị tộc binh lính, từng cái thần sắc dữ tợn, trong lòng rất là khó hiểu. Giết giết nguyên bản ở thế yếu thần ẩm đế quốc phương đại quân, nắm lấy cơ hội ầm vang đánh tới. Mà tại tiếp nhận thống khổ lộng hành quấy rối linh tộc binh lính, khó có thể tiến hành phản kích, chỉ có thể mặc cho bọn họ công tới. Mẹ La Mục hét lớn: "Người nào đến đều sẽ chết!" Đang khi nói chuyện, thần lực bạo phát, ngưng tụ ra kim cương thần thần thông, hướng về thần ẩm đế quốc binh lính đánh tới. Viêm Xương cùng Vân Lịch mấy người cũng lần lượt xuất thủ. Cách này một triệu linh tộc binh lính là Phi Dương ca hao phí vô số tâm huyết chế tạo, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt bọn họ. Oanh oanh đều loại thần thông tại trong vũ trụ bạo phát, giống như thủy triều vọt tới mấy chục vạn đại quân cùng Viêm Xương bọn người đánh nhau. Cái này xem chiến vũ giả khóe miệng co giật. Vân Phi Dương phương đám kia tướng quân cũng liền mười mấy người, lại cùng thần ẩm đế quốc hơn 70 vạn đại quân giao thủ người là ít một chút. Nhưng cảnh giới đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn La Mục bọn người, nhưng cũng biểu hiện ra nổ tung cấp thực lực. Mỗi người thi triển thần thông, thi triển vũ khí, ầm vang mà ra, chính là mang đi hơn mấy ngàn vạn tên lính. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lại nhiều võ giả đều là đi tìm cái chết. Chập chập. Ma vô nhai cười nói, bọn này thần hồn người còn giống như rất mạnh. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, sau lưng 500 ngàn ma tộc binh lính nhất thời tiến lên. Xoát xoát, đầu tiên bay tới là mười mấy tên người mặc chiến giáp ma tộc đầu mục. Bọn họ cũng nhiều là luân hồi chuyển thế. Trước kia ma giới đồng đều là ma tôn cấp bậc, mà sau khi được lịch một thế này tu hành, cảnh giới hoàn toàn không kém gì đế quân thiên phương diện thần hồn người. Thậm chí ỷ vào ma tộc đặc biệt thân thể tại phương diện lực lượng toàn thắng bọn họ. Rất nhiều ma tôn chiến trường cùng La Mục bọn người chém giết, mặc dù không có lấy cho áp chế, nhưng ít ra tới ngắn ngủi chống lại, mà không rơi xuống hạ phong. Theo ma vô nhai thống lĩnh ma tộc, trận chiến tranh này ngược lại lại lần nữa lão thần giới trong đối kháng, diễn biến thành thần ma chi chiến. La Mục bọn người tuy nhiên ít người, còn muốn bảo vệ dãy rua linh tộc binh lính, nhưng vẫn biểu hiện ra cường thế chiến đấu lực. Sau nửa canh giờ, vô luận thần ẩm đế quốc binh lính vẫn là ma vô nhai ma quân đồng đều không có có thể đột phá phòng tuyến. Quá mạnh thì cái kia hơn 10 cái người, cứ thế mà cùng hơn 1 triệu binh lính đánh bất phân cao thấp, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Thủy Trung tại phóng thích ma khí, ma vô nhai cao mày nói, không nghĩ tới bọn này thần hồn người thực lực như thế cường hãn. Hưu đang khi nói chuyện thân thể lói lên, xuất hiện tại khu giao chiến. Ma vô nhai chuẩn tiên cấp khí thế bạo phát, ngập trời ma khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng đôi ma thủ. Không tốt, là một đám người sắc mặt kinh biến. Tại bán tiên đại viên mãn cảnh giới bên trong, bọn họ tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhưng là đối mặt chuẩn tiên, vẫn là lực bất tòng tâm. Chư vị chớ hoàng sợ. Tử vi thần xuất hiện tại La Mục bọn người trên không. Bàng bạc tử vi thần khí bạo phát, hình thành không thể phá vỡ phòng ngự kết giới. Hắn không có ý định tham dự Vân Phi Dương cùng đế quân thiên chiến tranh. Nhưng ma tộc chi chủ xuất hiện, cũng chỉ có thể đồng thủ. Ha ha ha, Ma Vô Nhai âm u cười to nói. Tử Vi Thần, kiếp trước ngươi cùng mặt khác hai ngự liên thủ đấu không lại ta. Đương thời một người chỗ này có thể chống đỡ đại ma thủ. Cho ta trấn áp vù vù vô số từ ma khí biến ảo đại thủ. Từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tử Vi Thần khí bên trên. Oanh oanh một phen cuồng oanh loạn tạc, hình thành phòng ngự kết giới đột nhiên vỡ nát. Tử Vi Thần lui nhanh mấy chục bước, sắc mặt dị thường khó coi. Đơn giản một chiêu không khó coi ra, cùng là chuẩn tiên Tử Vi Thần tại trên thực lực kém Ma Vô Nhai. Siêu thần yêu nhiệt 155-15-41. Chương 1539 tái tạo chi ăn. Oanh oanh hảo hãn vũ trụ bên trong, Ma Vô Nhai cùng Tử Vi Thần kịch liệt giao phong. Hai người mặc dù đều là chuẩn tiên cấp khác, nhưng cùng Vân Phi Dương đối chiến đế quân thiên so ra, chàng diện lên liền có chút thất sắc. Xác thực nói, Ma Vô Nhai cùng Tử Vi Thần giao thủ mới thật sự là trên ý nghĩa chuẩn tiên sơ kỳ chi chiến. Vân Phi Dương cùng đế quân thiên chi chiến đã đến gần vô hạn chuẩn tiên trung kỳ mức độ. Chuẩn tiên cấp giao thủ, làm thần ẩm đế quốc đại quân cùng ma quân dừng lại tiến công. Viêm Xương cùng La Mục mấy người cũng là che chở linh tộc binh lính, nhìn không chuyển mắt quan sát hai người chiến đấu kịch liệt. Theo cuộc diện nhìn lại, Tử Vi Thần rõ ràng yếu tại Ma Vô Nhai, mấy lần đối chiêu sau thì ở vào tuyệt đối hạ phong. Phi Dương ca liên lạc không được, nếu như Tử Vi Thần ngã xuống, chỉ sợ sẽ có phiền phức a. Viêm Xương cau mày nói. Hiện tại hắn nội tâm rất lo lắng. Thậm chí một mực đang liên hệ Vân Phi Dương, nhưng Thủy Trung không có hồi âm. Oanh oanh giao thủ âm thanh còn tại truyền đến. Ma Vô Nhai ma khí bao phủ trong vũ trụ, có thể nói vô cùng kinh khủng. Ma Tử Vi Thần tuy nhiên còn có thể cẩn thận đo sức, nhưng chỗ bạo phát Tử Vi Thần khí lại bị ma khí áp chế gắt gao. Theo tình huống đến xem, bại chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, lại đánh một chiêu về sau, Ma Vô Nhai âm u cười nói. Tử Vi Thần, chỉ bằng ngươi một người, khó có thể dung chuyển ta. Tử Vi Thần không nói, Tử Vi Thần khí đột nhiên bạo phát. Giờ phút này hắn biết rõ không phải ma chủ đối thủ, cũng muốn cùng chiến đấu. Bởi vì không như thế tới nói, Vân Phi Dương linh tộc đại quân khẳng định sẽ bị toàn diệt. Ma Vô Nhai tuy nhiên áp chế Tử Vi Thần, nhưng cùng với là chuẩn tiên, muốn lấy được thắng lợi cũng không phải trong thời gian ngắn thì có thể làm được. Hoàn toàn cũng cho Vân Phi Dương tranh thủ không ít thời gian. Giờ phút này hắn thân thể tại Phi Dương giới bên trong, sớm mở ra 200 lần thời gian gia tốc. Ngoại giới 1 ngày, Phi Dương giới 200 ngày, ngoại giới 5 ngày, Phi Dương giới 1000 thiên. Soát một ngày nào đó, xếp bằng ở thần ma sơn lên Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tầm mắt cùng thị lực triệt để khôi phục. Hắn nỉ non nói, không nghĩ tới đột phá chuẩn tiên về sau, thi triển chiến thần hồn thể tam biến sau tác dụng phụ cũng có rút ngắn. Đã từng Vân Phi Dương vô luận vận dụng đệ nhất biến vẫn là đệ nhị biến, đều muốn tại Phi Dương giới bên trong điều dưỡng 5 năm trở lên. Bây giờ vẻn vẹn không đến 3 năm thì khôi phục, tất nhiên là thật tăng tốc không ít. Đế quân thiên bị ta thái thanh kiếm khí chém rụng cánh tay phải, đời này sợ khó khôi phục. Vân Phi Dương cười nói. Lấy võ làm đầu thế giới, chỉ cần không phải bị chặt đầu, cánh tay của thiếu niên cùng chân đều có thể dựa vào y đạo đến dính liền bên trên. Nhưng bị chém rụng một cánh tay, đế quân thiên lại không cách nào dính liền. Bởi vì Vân Phi Dương một kiếm ẩm chứa cường thế đạo ý, trực tiếp thẩm thấu bắp thịt cùng kinh mạch, trừ phi hóa giải còn sót lại đạo ý. Nếu không, coi như lắp đặt một cánh tay, cũng chỉ là bài trí, không cách nào cùng bắp thịt liên tiếp. Phi Dương ca, ngươi có ở đây hay không? Đột nhiên bên tai truyền đến Viêm Xương lo lắng kêu gọi. Loại thanh âm này, tại hơn 2 năm qua, cơ hồ cách mỗi một hồi sẽ muốn lên. Không biết sao Vân Phi Dương cảm giác biến mất. Căn bản không nghe thấy. Làm sao Vân Phi Dương truyền âm dò hỏi. Ngoại giới Viêm Xương đột nhiên nghe được Phi Dương ca đáp lời. Trên mặt đột nhiên đại hỉ. Cũng lúc này đem tình huống truyền đạt đi qua. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Ma Vô Nhai Hưu đang khi nói chuyện. Bóng người lói lên. Xuất hiện tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Mà khi hắn định mắt nhìn đi. Chỉ thấy ngay phía trước. Một người mặc màu đen chiến giáp. Thấu phát ma khí võ giả. Đang cùng Tử Vi thần giao thủ. Ngọa tảo Vân Phi Dương bật thốt lên. Cái này lão ma đầu còn sống dám chọc thần chủ Vân Đại Tiện Thần. Khẳng định ở kiếp trước cũng trêu vào ma chủ. Đáng tiếc. Lúc ấy hắn. Đánh không lại đế quân thiên. Cũng đánh không lại ma vô nhai. Một khi gặp nhau tất nhiên chuồn mất. Oanh đột nhiên tiếng vang truyền đến. Gượng chống 5 ngày Tử Vi thần cuối cùng bị ma vô nhai nhất trưởng bên trong. Người như diều đứt dây bay ra ngoài. Phúc ổn định thân thể về sau. Tử Vi thần phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt. Bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, lại gặp hồng quang đầy mặt, nhất thời buông lỏng một hơi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thu về bàn tay ma vô nhai khẽ nhíu mày. Ngửi được một cỗ cực chán rét khí tức. Đâu chỉ hắn. Đứng ở đằng xa, kiếp trước là ma tôn ma tộc võ giả, cũng không khỏi giận lửa cháy lên. Xoát xoát cùng một thời gian. Bọn họ theo cố khí tức kia nhìn lại. Cuối cùng khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Không nhìn còn khá, xem xét nhất thời vỡ tổ. Những ma tôn đó nhóm song quyền nắm chặt. Ánh mắt phun ra mãnh liệt lửa giận. Hận không thể trong nháy mắt đem bốn phía vũ trụ cho đốt cháy hầu như không còn. Ma vô nhai nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Phi Dương thanh âm bên trong ẩm chứa căm giận ngút trời. Nương theo lấy khủng bố ma khí. Cuốn tới. Ai nhả nhả. Vân Phi Dương không nhìn ma khí. Nhích miệng cười nói. Đây không phải ma giới chi chủ à. Vạn năm không gặp. Tính khí vẫn là như vậy táo bạo. À. Đây không phải nhất quan tài ma tôn sao à. Đây không phải tà long ma tôn sao trời âm u ma tôn. Địa linh ma tôn. Chập chập, nguyên lai các ngươi đều luôn hồi chuyển thế. Vân Phi Dương một hơi nói ra rất nhiều ma tôn tên, giống như nhìn thấy lão bằng hữu. Nhưng mà, làm tên này lần lượt hô ra bản thân kiếp trước tên. Đều đại ma tôn lại là muốn xách cả mí mắt. Lửa giận ngút trời. Thần giới hảo kiếp tiến đến trước, bọn họ cũng không có như là chư như thần vẫn lạc. Vì cái gì? Bởi vì thần ma chi chiến bên trong chết hết ở Vân Phi Dương trong tay, chết tại thiên ma tỉnh dưới. Đây cũng là vì sao? Làm người được Vân Phi Dương khí tức. Chúng ma tâm tình chập chờn sẽ lớn như vậy. Dù sao tiểu tử kia là mình kiếp trước đại cửu nhân Vân Phi Dương một tên ma tôn phẫn nộ nói. Ngày hôm nay bản tôn muốn đem ngươi coi chàng chém giết. Báo kiếp trước bị giết sạch thù không không. Vân Phi Dương lắc đầu nói các ngươi cần phải cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi chúng ma nhất thời mộng. Kiếp trước bị hắn chém giết cùng trước trận. Kiếp này cảm tạ hắn. Đây là cách đạo lý gì? Vân Phi Dương buông buông tay. Nói. Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết. Thần ma lưỡng giới vẫn diệt đi. Nói nhảm. Chúng ma lạnh lùng đáp lại. Việc này tại bọn họ bị ma chủ tìm tới về sau, liền đã biết được. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như không phải ta trước đem bọn ngươi giết. Có thể luôn hồi chuyển thế. Các ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Cái này. Chúng ma tôn nhất thời ngây người. Tuy nhiên bọn họ trong lòng không muốn thừa nhận. Nhưng tên kia nói. Giống như cũng có một chút như vậy đạo lý. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Ta đối với các ngươi có tái tạo chi ăn. Cho nên. Kiếp này các ngươi cần phải báo đáp ta. Chủ động đầu nhập vào ta đánh sắm chúng ma tôn cùng kêu lên mắng. Để bọn hắn đi đầu quân kiếp trước giết chết chính mình cửu nhân khẳng định không có khả năng. Vân Phi Dương thủy trung trầm mặt ma vô nhai còn âm thanh lạnh lùng nói. Thu hồi ngươi không biết xấu hổ. Đến đánh với ta một trận. Xem ra vị này ma chủ cũng biết Vân Đại Tiện Thần tính cách. Chiến có thể, bất quá. Vân Phi Dương một bộ phóng ra, nói đầu tiên vẫn là phải giúp ta binh lính hóa đi huyết mạch lên áp chế mới được. Cô đang khi nói chuyện, một đóa màu tím hoa sen theo trong cơ thể hắn bay ra, hiện lên hỏa diễm thiêu đốt hình, cấp tốc tỉnh hóa bốn phía ma khí. Ma Vô Nhai cả kinh nói: Tử Liên Nghiệp Hỏa Siêu Thần Yêu Nhiệt 155-1542. Chương 1540 hoàn ngược ma chủ. Thứ ma tộc rất cường hãn, thân thể cùng lực lượng đều không phải nhân tộc cùng thần tộc, nhưng so sánh càng tu luyện ma đạo, ngưng tụ ma khí, nhưng mạnh hơn tộc loại cũng có nhược điểm, mà ma tộc cũng không ngoại lệ. Bọn họ tuy nhiên hung hãn, nhưng nhất là e ngại chính là Phật môn chi khí. Mà Vân Phi Dương triệu hoán đi ra Tử Liên Nghiệp Hỏa Nai Phật môn thánh hỏa cực khắc chế ma tộc cùng ma khí. Khi hắn triệu hoán đi ra, ma giới chi chủ Ma Vô Nhai sắc mặt kinh biến, mà nơi xa ma tôn cùng mấy chục vạn ma quân cũng là tâm thần run rẩy. Tử Liên Nghiệp Hỏa tuôn ra hiện ra, tuy chỉ là một đóa nho nhỏ liên hoa hình, nhưng ẩn chứa Phật môn khí tức lại càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, bao phủ trong vũ trụ ma khí bị hóa giải, thoát ly ma khí bao phủ linh tộc binh lính, giữ tợn sắc mặt nhất thời giãn ra. Cái này 5 ngày đến, nếu không có Ma Vô Nhai phân thần cùng Tử Vi thần giao thủ, bọn họ đã sớm chịu không nổi. Vô giải thoát sau Phá Đa La cùng Thác Bạc Lưu bọn người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ngấm lại vẫn là sau lưng phát lạnh. Nếu như Vân Phi Dương lại không xuất hiện, chính mình cùng linh tộc binh lính một khi tư duy sụp đổ, tất sẽ thành người kia khôi lỗ, không có chút nào phản kháng nghe lệnh với hắn. Quá hiểm Phá Đa La cùng Thác Bạc Lưu âm thầm may mắn, nhưng mà bọn họ cũng không biết thực có thể chịu lâu như vậy, cũng bắt nguồn từ tự thân. Nếu như không phải lâu dài sinh tồn tại Phi Dương giới, cùng nhân loại nhiều lần tiếp xúc, lại chủ tu võ đạo, trên tâm cảnh phát sinh thối biến. Nếu không, Ma Vô Nhai mới vừa xuất hiện, hơi vận dụng huyết mạch áp chế, liền có thể để bọn hắn hoàn toàn thần phục. Vù vù Tử Liên Nghiệp Hỏa tiếp tục lan tràn, cuối cùng tại rất thời gian ngắn ở giữa tình hóa tất cả ma khí. 1 triệu linh tộc binh lính theo trong thống khổ giải phóng, nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt tràn ngập thật sâu sùng bái cảm giác. Có thể chống đỡ 5 ngày mà không thần phục, một nguyên nhân khác vẫn là Vân Phi Dương trong lòng bọn họ là tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này siêu việt vốn là tổ tiên ma tộc, áp đảo huyết mạch phía trên. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên, nho nhỏ Tử Liên Nghiệp Hỏa nhất thời phai mờ. Hắn nhìn về phía Ma Vô Nhai, cười nói: Hiện tại có thể nhất chiến. Ma Vô Nhai ánh mắt lấp lóe kiêng kỵ. Theo Vân Phi Dương xuất hiện một khắc này, là hắn biết kẻ này là chuẩn tiên, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Lấy ra Tử Liên Nghiệp Hỏa, lại đau đầu. Dù sao cái này Phật môn thánh hỏa vô cùng khắc chế chính mình ma khí. Mà cao thủ ở giữa quyết đấu, liền sợ thuộc tính bị khắc, nếu không có đánh. Lúc trước phẫn nộ ma tôn, mắt thấy Tử Liên Nghiệp Hỏa về sau, cũng là từng cái trầm mặc không nói. Bọn họ hận Vân Phi Dương, nhưng càng kiêng kỵ Phật môn hỏa diễm. Đang Liễu Thương Đế Quân Thiên sắc mặt khó coi đến cực hạn, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Phi Dương lại nhanh như vậy khôi phục. Mà hắn xuất hiện, sợ rằng sẽ cải biến chiến cuộc. Đừng sợ. Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ không cầm Phật môn hỏa diễm đi đối phó ngươi dạng này gà mờ. Gà mờ mọi người khóe miệng co giật. Một tên thân hình cao lớn, lực lượng cường hãn gì tộc chuẩn tiên, lại bị hắn như thế hình dung. Cái này là bực nào phách lối a. Vốn là có kiêng kỵ Ma Vô Nhai nghe được Vân Phi Dương cái này nói chuyện, nhất thời lửa giận ngút trời. Dù là tiểu tử kia thật vận dụng Tử Liên Nghiệp Hỏa, thân là đường đường ma giới chi chủ, tại đối mặt làm nhục như vậy, cũng nhất định phải chiến soát. Ma Vô Nhai một chân bước ra, khủng bố ma khí gào thét mà ra, hình thành lít nha lít nhít hắc thủ, hình thành thiên la địa võng thật giận. Vừa ra tay cũng là toàn lực, cái này ma khí cường độ Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo một tay phất lên, cười nói, hơi yếu a. Vù vù vừa dứt lời, quanh thân phun ra cực kỳ tinh khiết ma khí, đồng dạng hóa thành vô số hai bàn tay to, lấy chính diện phương thức nghênh đón. Cái gì ma vô nhai khiếp sợ không thôi. Rất nhiều ma tôn trong mắt cũng là kém chút chừng ra ngoài. Một cách đến từ thần giới chiến thần, một cách thần tục, vậy mà lại ngưng tụ ra ma khí, cường độ còn tinh thuần như thế, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Không đúng, ma vô nhai cả kinh nói, cái này ma khí bên trong còn ẩm chứa càng tinh khiết hơn tà khí tại thí luyện mảnh đất. Vân Phi Dương tẩu hỏa nhập ma, cùng Lâm Chỉ Khuê âm dương giao hợp, thu lấy tà ma nhị khí, cũng cuối cùng cùng ma vũ chờ nói dung hợp. Hắn là thần tộc cũng là ma tộc. Nếu như tính luôn hắn thuộc tính khác nhau, hắn là võ tu, hắn là kiếm tu, cũng là yêu tu, vượt tu, tinh tu, đừng nói ngàn vạn giới bên trong, dù là chân vũ thần vực, một người ngưng tụ vô số đạo, cũng triệt để hóa làm một thể người. Chỉ có Vân Phi Dương, lại không người thứ hai. Vân Vô Ưu cũng có rất nhiều nói, nhưng là hắn cũng không phải là tự mình tu luyện ngưng tụ, mà chính là vừa ra đời thì kế thừa phụ thân nhiều nói. Vù vù, Vân Phi Dương ngưng tụ ma khí đại thủ gào thét mà ra, vô luận tại cường độ bên trên vẫn là trên khí thế đều trong nháy mắt nghiền ép ma vô nhai. Oanh, cuối cùng đến từ hai tên chuẩn tiên ma khí tại trong vũ trụ chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt nổ vang. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo ma khí điên cuồng lộng hành quấy rối. Xoát, ma vô nhai bảo bay ra ngoài, đợi ổn định thân thể, biểu hiện trên mặt cực độ khó coi. Bên trong thân thể ma tộc huyết dịch cũng đột nhiên sôi trào lên. Hắn mạnh hơn Tử Vi thần, nhưng yếu tại Đế Quân Thiên. Nếu không, sẽ không dựa theo Đế Quân Thiên ý tứ, ẩn thân tại thần ẩn giới bên ngoài không gian vũ trụ bên trong. Vân Phi Dương đã có thể chém dụng Đế Quân Thiên một cái tay, đem đánh sấp. Như vậy đối phó ma vô nhai, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Ai, ta coi là chuyển thế lại đến ma giới chi chủ, thực lực sẽ rất mạnh. Hiện tại xem ra còn không bằng thần giới chi chủ đây. Vân Phi Dương nói móc nói. Ma vô nhai nắm quyền, âm ao nói, Vân Phi Dương, ngươi chớ có càn rỡ. Hưu, đột nhiên lưu quang lói lên, Vân Phi Dương dấm lên túng bộ di vị xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay đột nhiên vung đến, nói, ta so với ngươi còn mạnh hơn, tự nhiên có càn rỡ tư cách, mà ngươi bây giờ không có. Hô, một trưởng này ẩm chứa ma khí cường thế vô cùng, ma vô nhai tuy nhiên bắt được, lại khó tại thời gian nhanh nhất làm ra né tránh. Ba thanh thúy tiếng vang tại trong vũ trụ truyền lại. Ma vô nhai đầu chật qua một bên, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, má trái trên gương mặt hiện ra đỏ tươi trường ấm. Đứng ở đằng xa ma tôn từng cái trợn tròn con mắt, xem chiến vũ giả cũng là há to mồm. Đây chính là chuẩn tiên vậy mà liền như vậy, bị Vân Phi Dương như thế dễ như trở bàn tay đánh mặt. A, ma vô nhai phẫn nộ giống to, quanh thân hiện ra mang theo lửa giận ma khí. Nhưng mà vừa muốn bảo tẩu lúc, Vân Phi Dương một bàn tay hung hăng đánh tới, lần nữa tinh chuẩn vô cùng giúp tại vị này ma chủ trên má phải. Ba thanh thúy tiếng vỗ tay lại vang lên, lần này quả nhiên là đem ma vô nhai cho triệt để đánh được, đến mức ngưng tụ ma khí cũng nhất thời giải tỏa. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, níu lấy ma chủ cổ áo, cười nói, kiếp trước ngươi so với ta mạnh, đương thời ngươi ở trước mặt ta đem vĩnh viễn không ngẩng đầu ngày. Đang khi nói chuyện, khủng bố linh hồn lực nhất thời bạo phát. Ngươi, ma vô nhai bị cái kia khủng bố linh hồn lực áp chế, thân thể không thể động đậy, ánh mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết, chính mình tại gia hỏa này trước mặt thế mà không chịu được như thế nhất kích. Chúng nghe lệnh, đem ma vô nhai khống chế lại về sau, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn này ma tộc cùng thần ẩm đế quốc quân đội toàn diệt cho ta rơi. Tuân mệnh, Viêm Xương bọn người cùng kêu lên quát. siêu thần yêu nghiệt 155-1543. Chương 1541 màu đỏ sông dài theo ma khí bên trong khôi phục lại linh tộc binh lính. Tại Viêm Xương bọn người xuất lính dưới, bộc phát ra khí thế khủng bố, hướng về ma tộc cùng thần ẩm đế quốc đánh tới. Bọn họ mặc dù là bắt nguồn từ ma tộc huyết dịch sinh ra tộc loại, nhưng lại xem Vân Phi Dương là tín ngưỡng. Cho nên dù là biết rõ, so thân thể của mình cao hơn càng lớn ma tộc, lại vẫn là chẳng sợ hãi. Rít rít tiếng giống giận dữ tại vũ trụ vang vọng. 1 triệu linh tộc đại quân như là hồng thủy ào xuống chen chúc mà đến, thấu phát khí thế chấn động vũ trụ. Mà loại khí thế này đạt đến đỉnh điểm, cho dù là ma tộc vẫn là lòng còn sợ hãi. Bất quá, dù sao cũng là càng hung ác ma tộc, bọn họ tại vô số ma tôn xuất lính dưới phấn nộ phóng đi. Thần ẩm đế quốc đại quân còn theo sát phía sau. Một vòng mới đại chiến lần nữa đến lái mở màn. Oanh oanh các loại vũ khí tại vũ trụ nở rộ. Linh tộc binh lính tại thời khắc này phảng phất bị ma tộc kích phát. Bọn họ đem lực lượng phát huy đến cực hạn, điên cuồng chém giết, không biết lui lại, không biết đau đớn. Làm một cái sinh tồn ở thí luyện mảnh đất, chịu đủ ác liệt hoàn cảnh ăn mòn tộc loại. Tại Atula sau khi xuất hiện, theo hoang sơ thời đại tiến vào thời đại văn minh. Mà cái này là tất nhiên, bởi vì bất kỳ một cách nào tộc quần không vẫn lạc dưới thiên tai đều sẽ dần dần nắm giữ thuộc về mình văn minh. Mà Vân Phi Dương xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, cải biến như là hoán huyết một dạng. Là hắn đem linh tộc đưa vào Phi Dương giới. Là hắn đem mỗi cái bộ lạc chia làm thành trì, cũng thành lập vô số học phủ. Là hắn vì những tại Phi Dương giới đó xuất sinh linh tộc mang đến càng thêm ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Hạ Lan Phi là linh tộc nữ hoàng quốc sư, Vân Phi Dương thì là bọn họ tín ngưỡng. Cho nên tại cùng thần ẩm đế quốc ma tộc đối kháng lúc, bọn họ hoàn toàn chẳng sợ hãi. Dù là lưu quang sau cùng một máu, cũng biết chiến đấu đến sau cùng. Rít rít tiếng giống giận dữ tại vũ trụ vang lên. Một khắc này, sinh mệnh cực nhỏ bé trong chớp mắt phai mờ. Một khắc này, chiến tranh tính tàn khốc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà thân thể ở phía xa xem chiến vũ giả, mắt thấy thân thể bay tứ tung, máu tươi phun ra, tâm thần run rẩy, rung động không thôi. Giết giết linh tộc binh lính đại tiếng giống giận, không ngừng tiến lên. Dù là so dòng máu càng cao quý hơn ma tộc, tại đối mặt loại này có được vô thượng tín ngưỡng tộc loại, cũng là dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Cũng không biết qua bao lâu, thần ẩm giới bên ngoài bầu trời hình thành một đầu màu đỏ chi vật, giống như mở ra tơ lụa. Nương, một tên hài đồng non nớt nói. Đây là cầu vồng sao? Mẫu thân lắc đầu nói, đây không phải cầu vồng. Cầu vồng là 7 loại nhan sắc. A, hài đồng ứng một tiếng, nói, đó là cái gì nha? Mẫu thân lắc đầu nói, nương cũng không biết. Treo ở thần ẩm giới bên ngoài bầu trời, cái kia như là tơ lụa màu đỏ chi vật là cái gì? Đó là máu. Đó là vô số thần ẩm đế quốc binh lính cùng ma tộc bên trong thân thể chảy ra đến máu. Đương nhiên, còn có linh tộc binh lính máu. Chúng nó nguyên bản phiêu đáng tại vô tận trong vũ trụ, nhưng theo đại chiến dừng lại, dần dần ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành màu đỏ sông dài. Có thể hình thành như thế quy mô huyết hà, có thể thấy được thương vong thảm trọng. Mà càng rung động, tại giao chiến khu vực trong vũ trụ, vô số thi thể cùng mảnh vỡ tàn mát như là khủng bố lò sát sinh. Vù vù trong thi thể, mấy chục vạn linh tộc binh lính tung bay mà đứng, gấp rút hô hấp ở giữa, trên mặt mang ngạo nghễ mỉm cười. Đi qua dài rằng giặc chém giết, bọn họ đem thần ẩm đế quốc cùng ma tộc toàn bộ chém giết. Quá mạnh, quả thực không dám tưởng tượng. A, xem chiến vũ giả bị rung động thật sâu. Bọn họ tận mắt nhìn thấy 1 triệu thần ẩm đế quốc binh lính cùng 500.000 dị tộc như thế nào bị Vân Phi Dương đại quân cho toàn bộ mạt sát. Sao, làm sao có thể bị trói buộc? Ma vô nhai cả người đều ngốc. Hắn thấy ma linh tộc cái này tộc quần, đơn giản cũng là mượn nhờ ma tộc huyết dịch sinh ra cấp thấp tộc loại, lại không nghĩ rằng hội cường đại đến tình trạng như thế. Thấy không? Vân Phi Dương nói, đây chính là linh tộc, so với các ngươi ma tộc ưu tú hơn. Ma Vô Nhai không nói, đã bại, đã không còn gì để nói. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên, đem hắn liên đồng bị bắt làm tù binh thần hồn người thu sạc nhập Phi Dương giới. Phi Dương cả. Viêm Sương bay tới, ngưng trọng nói, trận chiến này bên ta tổn thất 300.000. Vân Phi Dương trầm mặt không nói. Tiếp theo tâm niệm nhất động, đem phiêu đáng tại vũ trụ linh tộc thi thể binh lính thu nhập Phi Dương giới, cũng an táng tại thần ma sơn dưới. Chiến tranh là tàn khốc, binh lính vẫn lạc cũng không thể tránh né. Nhưng lấy 300.000 đại giới tiêu diệt thần ẩn đế quốc 1.000.000 tinh nhuệ chi sư cùng 500.000 ma tộc, Vân Phi Dương vì bọn họ cảm thấy tự hào. Kết thúc. Trong cung điện, đế quân Thiên nhắm mắt lại. Theo hắn thủ thương, cùng 1.000.000 tinh nhuệ chi sư liền cùng ma tộc đại quân toàn thể bỏ mình. Hắn biết mình đã không có tư cách đi cùng Vân Phi Dương đấu. Hưu đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện tại trong cung điện. Ngươi thua, ngươi thắng. Hai người kiệm lời như vàng. Sơn son thiếp vàng lộng lẫy trong cung điện còn bộc lộ ra một cỗ cực áp lực khí tức. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hiện tại ta có tư cách hay không đảm nhiệm thiên mệnh chọn lựa, đi tái tạo thần giới đâu Vân Phi Dương? Đế quân Thiên Thủy Trung nhắm mắt, nhưng cũng chân thành nói, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Điểm này ta không phủ nhận. Vân Phi Dương nói, nhưng là, ta Vân Phi Dương có thể làm được sự việc, từ trước đến nay không thích người khác nhúc tay. Đế quân Thiên trầm mặt không nói. Hắn thua, mà thua, liền không có tư cách đi tái tạo thần giới. Đế quân Thiên. Vân Phi Dương nói, cho ta nhìn cho thật kỹ, nhìn ta làm sao tái tạo thần giới. Nói, nghênh ngang rời đi. Hắn cũng không có xếp đế quân Thiên tính toán, bởi vì đã không cần thiết. Lại hoặc là nói, cái này đã từng thần chủ, sẽ không lại mang đến cho hắn bất luận cái gì quấy nhiễu. Vân Phi Dương sau khi rời đi, Tử Vi thần rơi vào trong cung điện. Hắn nhìn lấy sắc mặt tái nhợt đế quân Thiên, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tử Vi. Đế quân Thiên nắm quyền, nói, kết cục này là nhất định sao? Tử Vi thần nói, nhất định. Bởi vì Vân Phi Dương mới là tái tạo thần giới thiên mệnh chọn lựa người. Ha ha ha. Đế quân Thiên suy yếu cười ha ha. Tử Vi thần có thể nghe được, hắn trong tiếng cười có giải thoát, cũng có được đắng chát. Siêu thần yêu nhiệt 155-1544. Chương 1542 thần thông đều đủ đế quân Thiên bại. Hắn tinh nhuệ chi sư toàn bộ ngã xuống. Còn về những việc kia thần hồn người cũng đều thành tù nhân được an trí tại Phi Dương giới. Trận chiến tranh này thắng bại, đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Bởi vì ai thắng, liền theo người nào tái tạo thần giới. Ai? Trong lao tù, một tên thần hồn người nói, cái này Vân Phi Dương không hổ là thiên mệnh chọn lựa người, liền đế quân Thiên đều bại trong tay hắn. Đúng vậy a. Người còn lại nói, chúng ta chỉ có thể phụ tá hắn đến tái tạo thần giới. Lại nói, nơi này đến cùng là địa phương nào, là sao thiên địa thuộc tính cường độ còn mạnh hơn thần ẩm giới đâu? Rất nhiều người chú ý tới ẩm chứa tại Phi Dương giới cường thế thuộc tính, trong lòng chấn động theo. Kim cương thần thực lực bọn hắn cường đại như thế, nhất định là ở chỗ này tu luyện. Nếu như chúng ta cũng có thể ở chỗ này tu luyện, tương lai cùng thực lực bọn hắn bằng nhau, cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Mọi người gật đầu tràn ngập chờ mong. Thật có lỗi. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cười nói, các ngươi về sau đều không cơ hội này. Mọi người khẽ giật mình, nói, có ý tứ gì? Vân Phi Dương thủ tại lồng giam trước, âm u cười nói, bởi vì các ngươi lập tức sẽ chết, không có máy lại ở chỗ này tu luyện. Chết một tên thần hồn người nói, ngươi muốn giết chúng ta nói đùa cái gì? Chúng ta đều là thần hồn người, bên trong thân thể có chư thần thần hồn, thần cách cùng thần thông. Ngươi giết chúng ta, đừng hy vọng tái tạo thần giới, người khác tranh nhau nói ra. Vân Phi Dương cười nói, tái tạo thần giới là cần chư thần đến giúp đỡ, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là thần thông mà thôi. Cho nên hắn dừng một chút, nói, chỉ cần theo các ngươi bên trong thân thể lấy ra là được rồi. Lấy ra một tên thần hồn người cười nói, Vân Chiến Thần, ngươi đem tái tạo thần giới sự việc muốn cũng quá đơn giản đi. Người khác cũng cười. Hưu đột nhiên cười lớn nhất vui mừng thần hồn người nhất thời bị hút tới, thân thể cùng mặt dán tại lồng giam trụ cột bên trên. Vân Phi Dương tay phải nhô ra đặt tại hắn trên ức, âm thanh lạnh lùng nói, ta lấy thần danh nghĩa vào hôm nay thu hồi trong cơ thể ngươi thần thông. Vù vù, trong khoảnh khắc khủng bố linh hồn lực bạo phát, trong nháy mắt xâm nhập cái kia thần hồn người trong thức hải. Tiếng kêu thảm thiết tại lồng giam bên trong truyền lại. Thân ở bên trong mấy chục tên thần hồn người nhất thời dùng mình, không rét mà run. Hư không bao lâu, một đạo kim sắc lưu quang bay ra, dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Mà tên kia thống khổ kêu thảm thần hồn người thì là phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Thần thông bị hút đi làm sao có thể, rất nhiều thần hồn người quá sợ hãi. Các ngươi coi là bên trong thân thể có thần thông liền có thể tại ta cùng đế quân thiên ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Vân Phi Dương quét qua mọi người, lạnh giọng cười nói, quá ngây thơ. Vù vù, cường thế linh hồn lực gào thét hiện lên, trong nháy mắt bao phủ mười mấy tên thần hồn người, bắt đầu bá đạo thu lấy trong cơ thể của bọn họ thần thông. Phù phù phù phù, không bao lâu, từng người thần hồn người ngã trên mặt đất, khóe miệng co giật, miệng sùi bọt mép. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này liền mất đi thần thông, trở thành lớn nhất phổ thông võ giả. Đối với kết quả này, bọn họ khẳng định bất ngờ. Tiểu tử này thân ở chân vũ thần vực Thái Vũ đột nhiên lắc đầu, tái tạo thần giới cần chư thần phối hợp. Hắn đem thần thông thu lấy, chiếm thành của mình, chẳng khác nào đem nhiệm vụ toàn chuyển đến trên người mình. Mà cái này, không thể nghi ngờ rất khó khăn. U, V, Quy, Quy, Mơ, đang thu lấy thần thông Vân Phi Dương đột nhiên nao nao. Hắn bao phủ một tên thần hồn người vốn có thần thông, để hắn rất cảm thấy thân thiết. Đây là vũ thần lĩnh hội thần thông. Vân Phi Dương tâm thần hoảng hốt. Nhớ lại năm đó cùng vũ thần nghiên cứu thảo luận võ học một màn. Tại thần giới, Vân Phi Dương bội phục nhất chính là vũ thần. Bởi vì hắn là một cái duy nhất không có cảnh giới, lại có thể sáng tạo vô số vũ khí thần. Vân Phi Dương mang theo có vũ thần thần thông thần hồn người, thống khổ nói, tha ta nguyện ý tận tâm tận lực phụ tá ngươi. Cưỡng ép thu lấy thần thông, mang đến thống khổ đối với hắn và hắn người mà nói tất nhiên là thật khổ không thể tả. Ngươi không xứng. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hắn nói không xứng, không phải không phối phụ tá chính mình, mà chính là không xứng nắm giữ vũ thần thần hồn. Hưu linh hồn cường độ đề cao, vũ thần lĩnh hội thần thông bị rút lấy đi ra. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương rời đi lồng giam, chư thần thần thông bị hắn toàn bộ chiếm hữu. Cuối cùng trừ La Mục bọn người thần thông bên ngoài, tên này bên trong thân thể đã trưởng khống còn thừa toàn bộ thần thông. Không đúng. Nguyên bản những thứ này thần hồn người đã từng thần thông, đã bị chính bọn hắn bồi dưỡng đến cực hạn, hoàn toàn có thể làm được tái tạo thần giới. Bây giờ bị Vân Phi Dương thu lấy, lại trở về lớn nhất trạng thái nguyên thủy. Nói như thế, phải lại đi lính ngộ. Ngươi không sợ phiền phức sao? Liễu Nhu cười nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, lại phiền phức cũng không muốn để một đám kẻ phản bội tới giúp ta tái tạo thần giới. Tên này tâm tính là, ta tình nguyện lại đem mấy chục loại thần thông một lần nữa lính ngộ, cũng không cần đầu nhập vào đế quân thiên thần hồn người. Rất có khí tiết, rất có nguyên tắc. Bất quá, muốn đem mấy chục loại thần thông toàn bộ lĩnh ngộ, chỉ sợ cần phải hao phí thời gian rất lâu. Ngoại giới, có quan hệ thần ẩm giới bên ngoài đại chiến tin tức tại điên cuồng truyền bá. Trong lúc nhất thời giống như vẫn thạch rơi vào trong biển. gây nên thao thiên cử lãng. Nghe nói, đế quân thiên 1 triệu tinh nhuệ chi sư, toàn bộ chiến tử xa trường, thì liền bản thân hắn cũng bị Vân Phi Dương đánh thành trọng thương. Trận chiến này kết thúc, thần ẩm đế quốc chỉ sợ muốn ngã vào đáy cốc, triệt để mất đi chiến đấu lực. Mọi người chấn kinh nghị luận, đồng thời cũng rõ ràng Vân Phi Dương diệt đi đế quân thiên tinh nhuệ chi sư chẳng khác nào diệt đi thần ẩm đế quốc. Thần ẩm đế quốc đại biểu thần ẩm giới mạnh nhất chiến đấu lực, nó ngã xuống thì đại biểu thần ẩm giới ngã xuống. Ngay tại tất cả mọi người nhiệt nghị thời điểm, lại có lực bảo tin tức truyền đến. Cái kia chính là Vân Phi Dương tiến vào tiểu thần giới khu vực, cùng thần ẩm đế quốc còn sót lại quân đội tại Tinh Vấn Đại Lục mở ra kịch chiến. Tinh Vấn Đại Lục, tiểu thần giới khống chế một cái phàm trần thế giới. Trước đây không lâu, cái này chiến lược ý nghĩa cực đại vi diện bị đế quân Thiên Tâm Phúc đại tướng chiếm lĩnh, cũng trở thành lâm thời quân sự cứ điểm. Nếu như lại sâu đẩy xuống, tất nhiên có thể diệt đi tiểu thần giới. Bây giờ, Vân Phi Dương lấy thất thải lưu vân xa, ngạo nghễ treo ở bầu trời ở giữa. Ở đâu phía dưới, 200.000 linh tộc binh lính đang cùng thần ẩm đế quốc sau cùng lực lượng chém giết. Mấy canh giờ sau, thần ẩm đế quốc 300.000 binh lính toàn bộ ngã xuống tại trong đại lục, thi hài chồng chất như núi. Nương theo đế quân thiên tả hữu tướng quân cũng lấy tự bảo kết thúc cả đời. Cuối cùng, thần ẩm đế quốc đại quân toàn diệt, đại biểu cho lấy đế quân thiên cầm đầu thần ẩm đế quốc triệt để mất đi chiến đấu lực. Làm thù địch phương thiên long giới cùng tiểu thần giới cũng không vui, bởi vì tiếp đó muốn trực tiếp đối mặt Vân Phi Dương, đối mặt hắn linh tộc binh lính. Nếu có lựa chọn, bọn họ tình nguyện lựa chọn cùng thần ẩm đế quốc giao thủ, mà không phải đi đối mặt loại kia khủng bố cỗ máy chiến tranh.